Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phần 346. Chương 346 Huyền Hà Quỷ Độ Long Môn Căn Cứ. Trung tâm nhị đội, hội hợp, cưỡi ra dê bè, ra sức chiều vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ bên này tới rồi, không phải người khác. Đúng là cùng tồn tại Long Môn căn cứ trung tâm nhị đội. Bọn họ nguyên bản ở Thái Hành Sơn mặt khác một bên giải quyết thi quật cốt truyện. Không biết khi nào đã truy đuổi manh mối Nam Hạ, vừa vặn đụng phải vệ ếch, giải nguyên chân một hàng bị đổ Hoàng Hà Tâm, ra dê bè thượng. Dẫn người không ngừng nhanh chóng hướng bè ra mặt ngoài dán bùa chú chính là nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch. Mặt khác, nhị đội người chơi ném lại đây mấy cây dây thừng, treo bùa chú dây thừng. Một bị ném lại đây, thuyền gỗ thượng Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân cách không một sao. Tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy kia mấy cây dây thừng. Dây thừng một mặt rũ ở trong nước, xeo xeo, thằng kết trung cột lấy bùa chú toát ra tới xuyến xuyến sương khói. Miễn cưỡng chiếu sáng một chút đen nhánh hắc Hoàng Hà mặt nước. Phòng livestream lúc này mới thấy rõ, này đoạn Vạn Vinh Trấn miếu trước thôn Hoàng Hà nói. Nước sông âm áp áp, phảng phất che kín vô số thanh hắc thi tay. Vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ thuyền, không bị nhân thủ bắt lấy, toàn bởi vì vệ ếch vứt ra kia căn cổ quái tế roi. Vừa lúc triền ở sở hữu thuyền ven. Vài thứ kia, đang tới gần tiên thằng khi, liền sẽ thoáng ra bên ngoài lui một chút. Tuy là như thế, trong nước hủ khí âm khí cũng đã đem đường sông ô nhiễm thành bùn lầy đầm lầy bộ dáng. Vệ ếch mà âm tiên có thể làm trong sông thi tay không chảo thuyền, nhưng trong sông âm khí hủ khí lại làm thuyền gỗ bản thân nhanh chóng sinh ra thanh mốc. Hư thối phát phao, không ra 2 phút. Chẳng sợ thân thuyền có roi bó, thuyền gỗ cũng sẽ lạn mặc ở đường sông mặt. Bọn họ đến lập tức chuyển rời đến đối diện ra dê bè thượng, bắt lấy dây thừng. Đối diện ra dê bè lấy càng mau tốc độ tiếp cận. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần lôi kéo dây thừng. Một bên chiều mọi người hô to, nhanh lên nhanh lên, nhanh lên, giải nguyên chân thanh âm tràn đầy nôn nóng. Người đang ở hiểm cảnh, không cần phải bọn họ thúc giục. Tất cả mọi người biết tình huống vạn phần không ổn. Ngũ hành lục đạo viện thủ dẫn đầu đạp thân, một tay một cái lầu năm môn trại củ cải nhỏ, một tay một cái trên thuyền giao huyện bị điều động người treo thuyền. Ỷ vào từng người đều có chút bản lĩnh, nhanh chóng nhảy lên tới đón ra dê bè. Ra dê bè nguyên bản là Hoàng Hà thượng tù khách phương tiện giao thông, một cái bè dựa thổi phồng ra dê ở Hoàng Hà hiểm thoan thượng phiêu. Lại nhẹ lại hoàng, theo lý thuyết tài không được vài người, nhưng mà, đối diện tới tiếp ứng mấy người này, bọn họ đem mấy cái bè, lại có vẻ phá lệ sợ hãi từng con thiêu đến ra du cổ lượng ra thai lộ ra nhè nhẹ huyết quang. Ra dê, đầu, cư nhiên không có bị ném xuống, mà là máu chảy đầm đìa mà. Trường, ở bè bốn phía, chảy huyết lệ dương đầu miệng phun rực rỡ, dán giấy vàng hắc phù, nói không nên lời khiếp người tà môn. Người từ mặt khác thuyền nhảy qua tới, ra dê huyết bè chỉ đi xuống trầm trầm, liền như cũ êm đẹp nổi. Tại mặt nước, không ra 1 phút, tất cả mọi người chuyển rời đến tới tiếp ứng ra dê bè thượng, lúc này không ngừng hướng ra dê bè chung quanh dán bùa chú trung tâm nhị đội đội trưởng. Đội viên cái chán đã đổ mồ hôi ra dê bè đồng dạng không có bị trong nước thi tay bắt lấy. Nhưng là, ra dê bè treo huyết dương trên đầu dán bùa chú, lại ở một chương, phanh phanh phanh, nổ mạnh. Bùa chú mỗi tạc một chút, bè ven, dương đầu, biến xe kéo trường, kéo khoan một ít. Ẩn ẩn trồi lên một cái đối ứng nhị đội đội viên người mặt bóng dáng, người mặt xuất hiện ở dương mặt tượng, trong đó kinh tủng, quái gì, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, trung tâm nhị đội qua sông. Lại không cho trong sông đồ vật cuốn lấy căn do liền tại đây đáng sợ ra dê huyết bè thượng này ra. Dê huyết bè tựa hồ bản thân cũng là nào đó, quỷ gì. Mà chờ đến, bè thượng người sống mặt, bị hoàn toàn phục khắc vào bè biên dương đồ trang sức. Người, dương, liền sẽ dị vị, biến thành sống sờ sờ. Máu chảy đầm đìa, đầu người dương bè. Bùa chú càng tạc càng nhanh, vừa mới lên thuyền giải nguyên chân không chút do dự, trực tiếp nửa ngồi xổm, một trường ấn ở da dê bè mặt, một trường đánh ra một chương lại một lá bùa, hiệp trợ nhị đội thành viên trấn áp này cổ quái da dê huyết bè, đi mau đi mau. Nhị đội Tiết Nguyệt Bạch không ngừng thúc giục, nhị đội đội viên đồng thời phát lực. Đồng thời chiều Hoàng Hà biên mặt khác một đầu vạch tới, da dê bè hoa động khi nửa treo ở không trung, chết khiếp bất tử người, thân hình lại lần nữa chuyển động, từng trương miếu trước thôn thôn dân trên mặt tràn đầy huyết lệ. Trong miệng kêu, cứu ta a, hảo khổ a, cửu ca, thập ca, hồ bò cạp nữ khẽ quát một tiếng, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch hiểu ý, trong tay xuất hiện hai khối cục đá tử, hệ trước đây trước nhị đội dùng để kéo bọn hắn dây thừng phía cuối. Hai người đồng thời cầm dây trói cầm ở trong tay, vù vù xé gió mà gây chuyển bọn họ đều là quan ngoại người. Đánh thằng sáu sáu săn, là sở trường cho hay, ra dê bè tiếp cận bờ sông mặt khác một bên khi... Vệ mười đạo vệ cửu dịch đồng thời đem dán phù dây thừng tung ra. Hệ cục đá dây thừng từ Hoàng Hà mặt kia một chuỗi người nhất bên cạnh một cái thân thể thượng vòng. Qua, đi phía trước chiền 7-8-9 người. Hồ bò cạp nữ ở cùng thời gian nâng lên đôi tay một thanh đại đến kinh người sinh tử cắt từ nàng. Trong tay bay ra, hướng tới Hoàng Hà điếu người tác kia đầu. Hư hư mực cắt, răng rắc một tiếng, đường tần đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Kia cổ quái, treo một loạt miếu trước thôn thôn dân quỷ thằng theo tiếng mà đoạn. Vừa lúc tiếp thượng vệ mười đạo, vệ cửu dịch hai huynh đệ ra sức một túm, nháy mắt Hoàng Hà mặt kia một trường bài, bị treo đảm đương hong gió thịt khô nửa người sống, bị vệ gia huynh đệ nương ra dê bè cập bờ. Mọi người liều mạng treo thuyền lực đạo, thuận hà, loát, lại đây, nguyên bản, liền tính vệ gia huynh đệ sức lực lại đại, tốc độ tay lại mau, cũng chưa chắc có thể đem sở hữu còn sót lại thôn người cứu, nhưng điếu thẳng bị cắt đoạn trong nháy mắt, vốn dĩ bởi vì vệ ếch, hồ bò cạp nữ bọn họ này đó, người sống, muốn chạy ra thăng thiên. Đã bắt đầu chiều bọn họ dũng lại đây khối thi thể đột nhiên đồng thời một đốn. Ngay sau đó, kia phủ kín hơn phân nửa mặt sông miếu trước thôn tàn khối thi thể. Bỗng nhiên ở mặt sông phiên nổi lên nồi, không nghiêng không lệch. Vừa lúc điện ở rơi xuống kéo thủy mà qua còn sót lại thôn dân dưới chân, bị băm thành hai nửa lão. Nhân mặt, bị ở giữa cắt ra người bối, ào ạt dũng dũng. Giống như công viên giải trí khí cầu, đẩy còn sót lại sống các thôn dân một phen, dầm một tiếng. Mấy trương da dê huyết bè, liền người mang bè, bị thôn dân khối thi thể đẩy đưa lực đạo sông lên đen nhánh hắc Hoàng Hà phía bên phải đường sông. Leng keng, chúc mừng người chơi giải quyết tùy cơ sự kiện Hoàng Hà dây kéo, đỏ sậm hệ thống nhắc nhở ở giao. Diện thượng chợt lóe mà qua. Mọi người lên bờ, trung tâm nhị đội tựa hồ có cái gì thực cấp sự muốn nói. Đại gia chân vừa mới chấm đất, nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch lập tức nhìn về phía một đội các thành viên. Giải đạo trưởng, Tống cô nương, về, Ngụy Thiếu chờ các người thật lâu. Các người đi đâu? Tống Nguyệt Mi xông về phía trước trước, cắt đứt Tiết Nguyệt Bạch nói, những người khác xưng hô đều hảo lừa gạt. Nhưng nếu là Tiết Nguyệt Bạch tới cái, vệ huynh, vệ đội, bọn họ bên này kịch bản đã có thể khó. Sướng, Cũng may Tiết Nguyệt Bạch phản ứng cũng mau, đương trường tiếp được Tống Nguyệt Mi ám chỉ, thuận thế công đạo: "Chúng ta ở Thái Hành Sơn kia đầu gặp được thi quật." Lời nói còn chưa nói xong, nhị đội người vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm lại đây La Lan Chu. "Phó đội, ngươi sao cũng tại đây?" Hỉ Gia ra bên ngoài, hỉ cực mà khóc lại đây, thấy khẳng định rất tưởng hắn đội viên La Lan Chu. Ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép, La Lan Chu. "A, nhị đội, ngượng ngùng, chúng ta không phải tập hợp sao? Sao nhiều ra tới một cái nhị đội toàn viên tập hợp? Thiếu một cái, thiếu ai ta không nói nhị đội. Nguyên lai chúng ta còn có phó đội A Phong Hóa La Lan Chu xử tại đội ngũ trung gian." Nghe thấy có đồng đội bừng tỉnh đại ngộ mà nói thầm: "Nguyên lai chúng ta còn thiếu cái phó đội A." Tức khắc từng mảnh bong ra từng màng. Phòng livestream một ít làn đạn nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy? Đây là đội nội bá lăng sao? Bọn họ sao liền chính mình có phó đội đều không nhớ rõ?" Hắn kỹ năng kỳ thật còn rất cường, đi thực mau liền có làn đạn đi theo phê bình. Không thể bởi vì đồng đội thực lực làm kỳ thị đi, có biết nội tình phức tạp mà đánh ra. La Lan Chu kỹ năng không thể tính khó dùng, không thể tính không trợ giúp. Duy nhất vấn đề chính là hắn kỹ năng địch ta chẳng phân biệt a. Đã từng có hạch cùng La Phó Nhì đội hợp tác quá. Lúc ấy hắn nói có cái kỹ năng có thể làm hai chúng ta chạy trốn càng mau. Ta tin, ta thiên chân tin, mẹ nó hắn kia kỹ năng thả hai đem hỏa tới thiêu chúng ta mông ta phần trăm a còng. Hắn cái họ La kết quả ta liền không nói ha. Các người ngẫm lại hắn ngày thường kỹ năng hiệu quả sẽ biết. Tiểu gia phó bản ra tới, nằm bò ngủ 3 tháng, ta kiến nghị trung tâm một đội dứt khoát trực tiếp đem họ La người ngoài biên chế tính, đừng lại phòng hắn phá kỹ năng ra tới hại người. Tác giả có lời muốn nói, không có một cái La Lan Chu bị bài xích là không nguyên do. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.